ta đứng ngồi không yên trong vương cung mà suy nghĩ một ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, cô ta đã không còn gì để mất, cũng không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ thì có gì mà không dám làm. Cô ta có thể tự tay báo thù, cô ta có thể tự tay giết chết tên đại tư tế đã khinh thường cô ta, coi cô ta như thứ sâu mọt nhỏ bé thấp hèn, ngay cả giết cũng khinh thường. Ha ha, giết chết mày, giết chết mày. Cô ta biết Hồ Liên chưa chết, ít nhất thì vẫn chưa chết hẳn. Cô ta phải triệt để giết chết gã trước khi tên thần thị tâm phúc của gã giúp gã khôi phục lại. Dù cho có bị thần ghét bỏ đi chăng nữa, vị kia dùng địa cung bí mật nhất chỉ có Ni Nhĩ Vương và thần thị tâm phúc của gã biết để dưỡng thân. Bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ biết, nhưng đối với một người mà cả ngày đều nằm mơ được báo thù, mơ và nghĩ hơn 20 năm, lại còn là vương hậu, người bên gối của Ni Nhĩ Vương mà nói, sao cô ta không để ý đến hành tung của chồng mình chứ? Có lẽ một lần hai lần không theo dõi được, nhưng 20 mấy năm thì sao? Nếu cô ta chủ động quyến rũ thủ lĩnh đội hộ vệ của thần điện và địa cung thì sao? Ha ha! Vương hậu hưng phấn đến mức đồng tử trong mắt phóng đại. Trạng thái tâm lý không còn được bình thường, vương hậu căn bản không chú ý tới phía sau mình có một con chim mặt người nho nhỏ lèn theo. Mà khi cửu phong nhìn xung quanh, nó cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo nó. Hơn nữa hơi thở kia còn rất quen thuộc. Tên kia cũng tới. Vậy mặc cũng tới hả? Nhưng nó không ngửi thấy mùi của mặc. Khứu giác của nó cũng tốt như thị lực của nó vậy. Vương hậu đi trong mê cùng dưới lòng đất. Đường cô ta đi là đường chỉ có Ni Nhĩ Vương biết. Chẳng những gần mà còn không gặp phải đội hộ vệ và tuần tra của địa cung. Nhưng muốn... đi vào địa cung thần bí nằm dưới thần điện, cô ta còn cần một thứ vô cùng quan trọng. Vương hậu dừng bước, lấy một cây bút vẽ một đóa hoa nhỏ trong chỗ kín nào đó trên tường, sau đó tiến vào gian phòng tối bên cạnh mà chờ đợi. Khoảng thời gian này hẳn là lúc người kia đang dẫn đội, bây giờ cũng giống những khi cô ta tới tìm hắn như bình thường, chỉ cần hắn nhìn thấy đóa hoa nhỏ sẽ biết cô ta đã tới. Quả nhiên, rất nhanh, cửa phòng tối mở ra. Một bóng người tiến vào. Là ngài sao? Trong bóng đêm, có một người đàn ông hỏi. Vương hậu khẽ ừ một tiếng. Người đàn ông thắp cái cốt đèn để rọi sáng căn phòng. Khi thấy rõ người trong phòng thì lập tức hỏi, sao vào lúc này ngài lại? Khi đèn vừa thắp, Cửu Phong đã trốn ra sau một pho tượng nhỏ, làm bộ như mình cũng là một bộ phận của pho tượng. Vương hậu đi đến cạnh người đàn ông, không đợi hắn nói xong đã rửa thân thể mềm mại của mình lên người hắn, thấp giọng khóc, bọn họ đều đã chết, về sau cũng chỉ còn lại một mình ta. Thủ lĩnh hộ vệ liếm môi, lớn mật vươn tay ôm lấy vương hậu. Vương hậu vô cùng xinh đẹp, lại thường xuyên bảo dưỡng nhan sắc nên dù đã đầu 40 nhưng thoạt nhìn vẫn như thời thanh xuân 20 mấy. Nếu không phải như vậy, Ni Nhĩ Vương cũng sẽ không liên tiếp để cô ta sinh 3 đứa con. Thủ lĩnh hộ vệ nuốt nước miếng, tình cảm của hắn dành cho người phụ nữ này rất phức tạp. Một người phụ nữ cao quý như vậy lại nguyện phó thác cho hắn. Hắn vừa cảm kích lại vừa kiêu ngạo. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc hắn đang yêu đương vụng trộm với vợ của vương giả ba tộc là hắn lại nhịn không được mà hưng phấn. Hắn nghĩ trong ba tộc chỉ sợ không có tên đàn ông nào chịu được loại cám dỗ này. Sau đó thủ lĩnh hộ vệ dùng hết mọi dịu dàng và bản lĩnh mà an ủi vương hậu đang đau thương khổ sở một phen. Mà vương hậu cũng hạ mình hầu hạ, khiến thủ lĩnh hộ vệ say mê không thôi. Cửu Phong hối hận, thì ra giống cái này tới đây chỉ là để tìm giống được giao phối. Làm nó còn tưởng bên dưới có thứ gì tốt chứ. Ngay lúc Cửu Phong đang nhàm chán muốn chết thì... Phập! Một thanh cốt chùy cắm thật sâu vào ngực thủ lĩnh hộ vệ. Kiệt! Cửu Phong ló đầu ra, giống cái hữu giác nhân sau khi giao phối cũng sẽ ăn giống đực của mình sao? Chưa từng nghe Nguyên Châu nói nha. Thủ lĩnh hộ vệ còn đang trong cơn cao trào không thể tin được mà trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn ngực mình. Vương hậu đẩy hắn ra, rút cốt chùy, lại thọc cho hắn vài nhát nữa. Mi là cái thứ gì, xứng chạm vào ta sao? Trong mắt vương hậu đầy oán hận. Máu của người đàn ông nọ bắn đầy mặt cô ta, nhưng cô ta lại như không hề có cảm giác. Vẻ mặt của thủ lĩnh hộ vệ từ kinh ngạc biến thành sáng tỏ, cuối cùng là tịch mịch. Kỳ thật hắn còn thừa sức để chất vấn, nhưng cuối cùng hắn lại không hỏi cái gì cả, thậm chí còn không chống cự một chút nào, để mặc cho người phụ nữ cao quý nhất trong ba tộc giết mình. Vương hậu thở hổn hển mà rút chủy thủ ra, vươn tay gỡ một cái nhẫn bằng xương trên ngón cái tên thủ lĩnh hộ vệ xuống. Cô ta tốn nhiều công sức như vậy chính là vì thứ này. Đáng thương thay cho người đàn ông nọ, đến khi chết cũng không biết hắn đã giữ thứ gì trong người. Có lẽ hắn chỉ biết đó là vật quan trọng mà đại tư tế giao cho hắn giữ, chứ không biết đó là chiếc chìa khóa quan trọng nhất. Những chìa khóa giống vậy vương hậu biết có 3 cái. Nếu không phải cô ta thấy một cái giống vậy trên người chồng mình thì cô ta cũng sẽ không để ý đến tên thủ lĩnh hộ vệ này. Cô ta không biết Hồ Liên để lại cái chìa khóa này là có dụng ý gì. Có lẽ gã còn sắp xếp những nhân thủ khác. Tỉ như trong tình huống khi Ni Nhĩ Vương và thần thị tâm phúc của gã đều chết, vẫn còn những người khác có thể tìm tên thủ lĩnh hộ vệ này, rồi dùng tín vật nào đó để đổi cái chìa khóa, sau đó dùng nó để tiến vào địa cung bí mật, giúp Hồ Liên nhanh chóng khôi phục. Cái mê cung này trải rộng dưới lòng đất khắp Vương Thành và Ba Thành, là nơi bí mật nhất và cũng là nơi chắc chắn nhất của ba tộc. Cho dù có người có thể phát hiện ra một phần thì chỉ cần không có bản đồ và chìa khóa, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra toàn bộ. Mà chỉ cần địa cung không biến mất, thì đội hộ vệ cũng sẽ ở chỗ này. Vương hậu nghĩ, ngoài cái đó ra, có lẽ Hồ Liên còn sắp xếp những chuẩn bị khác ở phía sau, nhưng đó là chuyện mà cô ta không biết. Vương hậu có được chìa khóa rồi thì không trì hoãn nữa, ngay cả vết máu trên người và mặt cũng không lau, cứ thế đi ra ngoài. Vương hậu đã biết rõ lộ tuyến và thời gian tuần tra địa cung của hộ vệ nên tránh né rất dễ dàng. Sau khi đi một tới trước một bức tường, nếu những người khác đụng phải bức tường này, bọn họ sẽ cho rằng địa cung tới đây là hết. Dù có dùng cốt pháo oanh tạc thì đằng sau bức tường vỡ chắc chắn sẽ là tầng nham thạch màu đen thật dày. Nhưng vương hậu biết sự thật không chỉ có vậy, chỉ cần có chìa khóa ấn lên hình vẽ trên phù điêu, cơ quan đằng sau sẽ được khởi động, xuất hiện một lối đi thông sâu xuống bên dưới. Vương hậu hít một hơi, vén tóc, học theo những gì chồng mình đã làm mà ấn lên các phù điêu trên vách tường theo một thứ tự. Hoa văn của phù điêu và trình tự ấn dù có nhắm mắt lại thì cô ta cũng có thể nhớ rõ. Cạch, cạch, tiếng vang của cơ quan khi được khởi động, hoa văn của phù điêu trên vách tường thay đổi. Một bàn tay vươn ra từ trong vách tường. Cái tay kia thoạt nhìn rất giống thật, nếu chỉ nhìn qua thì chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đó là một cánh tay được chạm trổ từ xương. Nếu nghiêm mặc ở chỗ này, hắn mà nhìn thấy cánh tay đó nhất định sẽ ngạc nhiên không thôi, bởi vì cánh tay này hầu như dựa theo hình dạng cánh tay trái của hắn ở kiếp trước mà điêu khắc ra. Ngay cả vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay hồi bé bị cục đá nhọn cắt chúng cũng có vị trí vô cùng chính xác. Khi vương hậu nhìn thấy cánh tay đó xuất hiện, cô ta thầm thở phào một hơi, nó xuất hiện thì chứng tỏ cách cô ta mở phù điêu không sai. Sau đó, vương hậu học theo chồng mình, đeo cái nhẫn kia lên ngón áp út của cánh tay trái điêu khắc nọ. Chiếc nhẫn vừa được đeo vào ngón tay, cánh tay liền lui vào trong vách tường, phù điêu trên vách tường lại lần nữa thay đổi. Chờ khi thay đổi xong, vách tường vốn kín kẽ nay đã mở ra một con đường đủ để hai người sóng vai mà đi. Con đường dẫn xuống dưới, vẫn là kiểu cầu thang, không biết nó sâu và dài bao nhiêu, bên dưới thì đen tuyền. Vương hậu ngẩn ra nhìn xuống dưới, trước kia cô ta chỉ theo được tới nơi này, chứ chưa từng xuống dưới đó. Không phải cô ta không muốn xuống, mà là Ni Nhĩ Vương khi tới nơi này sẽ trở nên vô cùng cảnh giác. Mỗi lần trước khi đi xuống đều sẽ nhìn bốn phía, vừa vào trong là lập tức khiến vách tường đóng lại. Vương hậu không biết, vào lúc cô ta do dự, đã có người vào trước cô ta một bước. Cửu Phong thì vẫn đi theo sau vương hậu. Thẳng đến khi cô ta tiến vào, nó mới vào theo. Thật kỳ diệu, vương hậu vừa bước xuống bậc thang, cốt đèn hai bên liền sáng lên từng cái rồi từng cái. Vương hậu không tìm được cơ quan để đóng cửa nên cũng không tìm nữa. cứ thế mà đi xuống dưới. Chờ khi cô ta sắp đi đến bậc thứ 30, vách tường liền tự động khép lại. Không biết đi bao sâu, phía dưới bậc thang lại xuất hiện một cánh cửa. Vương hậu trợn tròn mắt, muốn giết người kia sao lại khó như vậy? Cô ta đã đi đến đây rồi chẳng lẽ vẫn chưa được? Vương hậu hận đến mức cầm cốt chủy hướng về phía cánh cửa. Trên người cô ta không có thứ vũ khí gì khác. Từ trước đến nay cô ta chưa từng được tiếp xúc với cốt khí có uy lực lớn. Chồng cô ta lấy một cái danh tốt đẹp rằng cô ta có người bảo hộ. Không cần cô ta phải tự mang theo những vũ khí đó. Nói thì dễ nghe, nhưng kỳ thật chẳng phải là muốn ngăn cách hết mọi khả năng để cô ta có được vũ lực sao. Nhưng cô ta vì để Ni Nhĩ Vương mất cảnh giác, chẳng những không đòi bất kỳ thứ vũ khí nào, thậm chí cốt khí chữ vật mà các quý tộc thường dùng cũng đưa hết cho các con. Bản thân cô ta không giữ lấy một cái, người hầu hạ bên cạnh cũng đổi hết thành người của Ni Nhĩ Vương. Như vậy mới đổi được vinh quang cho ba đứa con và bản thân. Vương hậu đã tuyệt vọng, mà khi cô ta cầm cốt chủy hướng về phía cánh cửa, thì cánh cửa kia lại mở ra. Vương hậu ngẩn người, cho rằng trong lúc vô tình mình chạm trúng cơ quan mở cửa. Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, vương hậu cắn cắn môi, dứt khoát bước qua cánh cửa kia. Cửu Phong cũng bay nhanh theo, chợt, có một bàn tay tóm lấy nó, kéo nó xuống. Cửu Phong không kêu lên, bởi vì nó nhận ra chủ nhân của cái tay kia là ai, mà người đó sẽ không làm ra chuyện gì vô lý vào những thời điểm thế này, tỉ như đánh nhau với nó. Mà Cửu Phong vì bị cái tay kéo xuống lòng đất nên không nhìn thấy, người phụ nữ hữu giác tiến vào cánh cửa đó trước nó còn chưa đi đến giữa địa cung thì bị một đám côn trùng bao vây. Cô ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng vung vẫy hai tay, muốn đuổi lũ côn trùng đi. Bọn chúng như bị bỏ đói mấy chục năm nay mới nhìn thấy một miếng thịt, cả bọn như phát điên mà nhào lên người cô ta. Côn trùng chui vào tai và mắt cô ta, và rất nhiều con khác bay vào cái miệng đang há lớn để kêu la của cô ta. Rất nhanh sau đó, ngũ quan của vương hậu đã bị lũ côn trùng lấp đầy, côn trùng bâu đầy mặt cô ta. Khi chúng chui vào thân thể cô ta không lâu, phục một tiếng, một đống côn trùng bay ra từ thân thể như phát nổ của vương hậu. Quần áo và giày vớ của vương hậu rơi xuống đất. Thân thể vương hậu biến mất, ngay cả cho cũng không còn. Cửu Phong không nhìn thấy mở đầu, nhưng nó thấy kết thúc. Nguyên Chiến sau khi kéo nó xuống lòng đất thì nói với nó, dùng gió để tự vệ, thấy côn trùng thì cứ giết hết, một con cũng không được để nó tới gần mày. Cửu Phong tò mò, không đợi Nguyên Chiến dặn dò câu thứ hai liền bay lên khỏi lòng đất, gió xoáy nhỏ vờn quanh người nó, bao nó kín mít. Vì thế, nó thấy được quá trình sau đó khi người phụ nữ hữu giác bị côn trùng ăn thịt. Kiệt, bọn côn trùng thật đáng sợ. Có điều, thoạt nhìn có vẻ ăn ngon đó, sao nó cứ cảm thấy ăn vào thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt ta. Cửu Phong chủ động đánh giết lũ côn trùng. Lũ côn trùng vừa thấy Cửu Phong cũng kích động ùa lên. Chẳng quá, chúng không làm gì được Cửu Phong, ngược lại còn bị gió xoáy quanh thân Cửu Phong xé xác, thi nhau rơi lả tả xuống đất. Cửu Phong triển khai đủ loại tư thế tấn công, khi thì xông trực diện, khi thì đánh mé trái, lúc lại đánh mé phải, một chốc thì đánh thẳng, một chốc thì đánh vòng, khi thì chuyển hướng bất chợt, lúc thì thắng gấp, vui vẻ bắt bọn côn trùng ăn. Nguyên Chiến im hơi lặng tiếng mà xuất hiện bên cái đàn tế nằm ở giữa. Hắn thấy Cửu Phong ăn côn trùng đến vui vẻ liền nhắc nhở nó một câu, đừng ăn sống. Lúc bình thường tuy Cửu Phong hay cãi lời Nguyên Chiến, nhưng những chuyện liên quan đến tính mạng mình nó sẽ không ngớ ngẩn. Nghe vậy thì lập tức từ bỏ ý định ăn sống bọn côn trùng, chỉ dùng sức cắn giết bọn chúng, còn cố gắng không để chúng nó tan xương nát thịt. Cũng có một phần côn trùng bay đến chỗ Nguyên Chiến, muốn ăn thịt hắn. Nguyên Chiến cười lạnh, quanh thân đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, biến thành người lửa. Lũ côn trùng thảm rồi, cháy xèo xèo mà chết hết một mớ. Trên đàn tế cũng bùng lên một ngọn lửa, ở giữa đàn tế là một quả tim đang đập đã nhỏ hơn một vòng vì tách ra một phần biến thành côn trùng. Nếu Nguyên Chiến đã xuất hiện thì sẽ không để lũ côn trùng trong này thoát được một con. Vừa rồi hắn không xuất hiện là vì hắn bận phong bế cả tòa địa cung này, để đảm bảo sẽ không có một con côn trùng nào thoát được. nhưng cái đàn tế này lại có chút cổ quái. Có lẽ do lửa quá nóng mà trái tim kia lại lần nữa hóa thành một đám côn trùng, nhưng đám côn trùng này không bay ra ngoài. Đúng lúc ấy, đàn tế cũng sinh ra biến hóa. Cạch cạch, tiếng xương cốt ma sát với nhau vang lên, cái đàn tế được dựng lên từ hài cốt biến thành một cốt nhân khổng lồ chỉ trong chớp mắt. Mà lũ côn trùng kia thì chui vào vị trí trái tim của cốt nhân, tụ lại rồi lần nữa hóa thành hình dáng trái tim của nhân loại. Cốt nhân sau khi có được trái tim thì tựa như có linh hồn, lúc sống lại, hai hốc mắt tối om của nó chĩa vào nguyên chiến. Kiệt, đại chiến, bộ xương kia thật đáng sợ. Cửu Phong cảm nhận được áp lực đến từ nó, lớn tiếng kêu. Đám côn trùng vốn đang bao vây nó đã bay về, hợp cùng đám côn trùng trong tim cốt nhân. Cửu Phong vẫn chưa ăn đủ, liền bay tới bay lui quanh cốt nhân khổng lồ. Cốt nhân phất tay muốn đánh bay Cửu Phong. Cửu Phong chuyển cánh, lập tức xuất hiện ở chỗ khác. Kiệt! Cửu Phong bị năng lực mới của mình dọa sợ, vừa rồi nó mới làm cái gì vậy? Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cốt nhân, trầm giọng hỏi Cửu Phong, gần đây còn con côn trùng nào không? Có phải tất cả đều đã tụ lại thành quả tim của cốt nhân đó? Cửu Phong bay nhanh một vòng, dùng thị lực và khứu giác của nó để cam đoan. Không còn, một con cũng không còn, tất cả đều ở chỗ cốt nhân. Kiệt, đại chiến, chúng ta đánh nó một trận, trái tim là của ta, mấy cái khác cho anh. Nguyên Chiến, mày phụ trách phòng thủ, nếu thấy có con côn trùng nào thì cứ giết chết. Anh muốn làm gì? Mặc Đâu, cậu ấy có tới không? Nguyên Chiến không trả lời, hắn và Nghiêm Mặc tạm thời tách ra. Nghiêm Mặc ở lại Sơn Cốc Ngạch Lam thu phục Tư Thản và 32 chiến sĩ vô giác kia, mà hắn thì phụ trách nhiều công việc khác, trong đó bao gồm việc liên lạc với một nhóm vô giác nhân và nội ứng ngoại hợp với tộc Bạch Giác cùng Hắc Giác để làm suy yếu lực lượng của tộc Hồng Giác, sau đó âm thầm châm ngòi giữa tộc Hồng Giác và tộc Hắc Giác. Trên đường đi, Nguyên Chiến đi qua Vương Thành, nghĩ đến việc gã tư tế kia chưa chết, trong lòng cứ cảm thấy bất an thế nào. Liền tiện đường tiến vào điều tra một phen. Lúc trước hắn từng vào địa cung, nhưng phạm vi thăm dò không nhiều lắm. Chuyện hôm nay không biết có phải là do hắn may mắn hay không nữa. Hắn chẳng những bắt gặp một phu nhân hữu giác có hành tung kỳ lạ, mà còn bắt gặp Cửu Phong vốn phải bị Nguyên Châu giam lỏng. Suốt đường đi theo, không ngờ lại tìm được mục tiêu. Cửu Phong, phòng thủ. Trước khi tay của cốt nhân duỗi qua, Nguyên Chiến đã nhào lên người cốt nhân. Ngọn lửa của hắn bao lấy toàn thân cốt nhân, nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc. Nguyên Chiến hóa thân thể mình thành đất cát, bao lấy cốt nhân kín mít. Cửu Phong sợ tới mức kêu lên một tiếng quái dị, cái tên này thật là đáng sợ, lại đi dùng thân thể mình tạo thành nhà giam. Cốt nhân bị bọc thành thổ dân còn đang giãy giụa, nó muốn dùng tay đập lên cái thành đất bao lấy mình, nhưng tay nó vừa giơ lên thì đã hóa thành bụi đất mà rơi rào rào xuống. Hồ Liên tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy, gã vì không để xuất hiện tình huống hồn phách cùng bị tổn thương theo thân thể mà đã hao hết tâm tư, chịu trăm cay ngàn đắng mới tìm ra phương pháp tách hồn. Đúng, gã có thể chia hồn phách mình ra làm hai, mỗi phần đều có ký ức hoàn chỉnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chia làm hai phần. Hắn đang tạo ra phần hồn thứ ba, nhưng vẫn chưa thành công. Nếu hồn phách này bị tiêu diệt thì gã sẽ thật sự xong đời. Nhưng phần hồn này lại không phải hồn phách bản thể, yêu cầu sống nhờ vào thân thể này, không thể sống đơn độc. Lúc trước gã từng thử để một phần hồn rời khỏi thân xác, nhưng phần hồn kia vừa rời khỏi liền sẽ tiêu tán ngay lập tức, làm gã sợ tới mức không dám thử lại. Linh hồn là thứ thần bí và khó lường nhất trên đời, chỉ sợ ngay cả thần cũng không hiểu hết toàn bộ. Hồ Liên gã có thể tạo ra phần hồn thứ hai có ký ức hoàn chỉnh đã là rất ghê gớm rồi. Làm sao đây? Hôm nay gã thật sự phải tiêu vong ở nơi này sao? Tên chiến sĩ vô giác này thật đáng sợ, dù năng lượng của hắn không mạnh bằng những vô giác bán thần trong cuộc đại chiến cuối cùng năm đó, nhưng năng lực mà hắn nắm giữ lại vô cùng đa dạng, có thể hỗ trợ lẫn nhau, làm gã bị vây chặt. Điều đáng sợ nhất là tên chiến sĩ vô giác này có năng lực khiến cốt nhân hóa thành bụi đất. Cốt nhân này là kiệt tác của một đại cốt khí sư tối cao trong tộc hữu giác. Sau khi luyện chế một lần rồi lại một lần, trên đầu còn được khảm một viên đá thần huyết trong truyền thuyết mà gã mang về từ Đông Đại Lục. Độ rắn chắc còn cứng hơn cả đá đen, mà bởi vì tính đặc thù của đá thần huyết, cốt nhân còn có năng lực không ngừng tự chữa trị bản thân. Mà bản thân cốt nhân còn có một năng lực khác, nhưng nếu trong tình huống không thể thi triển, thì dù nó có năng lực bán thần cũng sẽ trở nên vô dụng. Hồ Liên hối hận, nếu sớm biết có hôm nay, thì lúc trước gã đã mạo hiểm hấp thu viên đá thần huyết kia rồi, chứ không phải khảm lên đầu cốt nhân. Thân thể cốt nhân không ngừng tái sinh, lại không ngừng hóa thành bụi đất. Hồ Liên điều khiển cốt nhân muốn đột phá vòng vây, lao ra ngoài. Nhưng thân thể cốt nhân lại bị giữ chặt, chờ khi vất vả lắm mới giãy ra được một chút. Thì con chim mặt người phụ trách phòng thủ bên kia đã quạt một cánh, thổi gã bay ngược trở về. Nguyên Chiến cũng rất nôn nóng, tên cốt nhân này khó chơi hơn hắn tưởng. Năng lực tái sinh không ngừng là điểm đáng ghét nhất của nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn và tên cốt nhân này sẽ phải thi xem năng lượng ai nhiều hơn, ai kiệt sức trước thì kẻ đó xui xẻo. Nguyên Chiến không muốn cứ tiếp tục tiêu hao như vậy. Bây giờ hắn đang ở trong địa cung của kẻ địch. Trước hết không nói đến việc năng lượng của đối phương lúc bắt đầu đã nhiều hơn hắn. Dù hắn có kéo dài được đến khi giết chết đối phương, thì hắn chắc chắn cũng không thể cử động nổi. À, còn có Cửu Phong. Nhưng bởi vì có Cửu Phong, hắn mới càng không muốn ngã xuống, cũng không muốn nhờ Cửu Phong cứu giúp. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh con chim ngu này gấp hắn bay trở về tìm Nghiêm Mặc tranh công sẵn tiện cười vào mặt. Đương nhiên không phải cười vào mặt Nghiêm Mặc rồi, mà là cười vào mặt hắn. Con chim ngu này chắc chắn sẽ châm biếm hắn với Mặc rằng, Kiệt, Mặc, mau tới xem nè, tên ngu to xác này bị người ta đánh sấp mặt, còn phải nhờ ta cứu hắn về. Tưởng tượng xong, Nguyên Chiến kiên quyết, kiên định, kiên nghị mà dẹp bỏ chiến thuật tiêu hao, quyết định nghĩ cách nhanh chóng giải quyết tên cốt nhân. Đầu tiên, hắn phải hiểu tại sao tên cốt nhân này lại có thể tái sinh, là do năng lượng của nguyên tinh ư. Vậy nguyên tinh đó ở đâu? Nguyên Chiến đang bao lấy toàn thân cốt nhân có thể xác định rằng nguyên tinh không nằm ngoài thân nó, vậy thì chính là nằm bên trong. Vừa nhìn toàn thân nó liền hiểu ngay, lửa của hắn có thể thiêu vào trong, nguyên tinh hiển nhiên cũng không ở nơi này. Cái còn lại cũng chỉ có phần đầu là rắn chắc nhất. Sắc trời đã tối, ở sơn cốc Ngạch Lam, Nghiêm Mặc biết được hướng đi mới nhất từ tộc Bạch Giác. Tộc Hắc Giác tạm thời không nói tới, tộc Hồng Giác đã tập kết quân đội, vận chuyển cốt pháo, định san bằng sơn cốc Ngạch Lam. Nghiêm Mặc và Tư Thản sau khi thương lượng xong đã quyết định đêm nay sẽ rút khỏi sơn cốc Ngạch Lam. Nhưng đến bây giờ Nguyên Chiến vẫn chưa trở về. Nghiêm Mặc nhìn bầu trời đầy sao, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Có gì đó đã xảy ra, nhưng hắn không tìm được manh mối. Chỉ cảm thấy rất có thể có liên quan đến Nguyên Chiến. Tiểu Vu, mày có cảm nhận được cha chiến của mày ở đâu không? Một lát sau Vu Quả mới trả lời, ừm. Lúc trước còn cảm nhận được một chút phương hướng, nhưng bây giờ thì có hơi đứt quãng, có phải cha chiến bị thương nặng hoặc là hôn mê rồi không? Tim Nghiêm Mặc như muốn rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, cứu gia súc nhà mình nuôi. Nghiêm Mặc, tôi dùng toàn bộ năng lượng của mình làm vật tế, chân thành nguyện cho chiến sĩ của tôi và cũng là bạn đời của tôi. Nguyên Chiến có thể đuổi đi linh hồn đang xâm chiếm thân thể anh ấy. Tư Thản và 32 chiến sĩ ma kia đã chuẩn bị xuất phát. Khi Tư Thản hỏi Nghiêm Mặc chừng nào đi, Nghiêm Mặc liền hỏi lại Tư Thản, 32 người kia có đáng tin không? Tư Thản suy nghĩ một chút, trả lời, ta không tiếp xúc với bọn họ nhiều lắm, cậu phải tự mình quan sát thôi. Trong đó có người hận hữu giác nhân đến tận xương, nhưng cũng có người từng làm nô lệ một thời gian dài nên tâm lý sẽ hướng về phía hữu giác nhân. Ta chỉ có thể nói những người đó dù có tâm tư như thế nào thì đều là cường giả. Cậu muốn hoàn toàn thu phục được chỉ sợ phải tốn chút thời gian và tinh lực. Nghiêm Mặc không tính tốn thời gian và tinh lực cho những người đó. Người nguyện đi theo hắn, hắn sẽ dẫn theo, không nguyện thì hắn cũng không ép. Nhưng hắn không nói như vậy cho Tư Thản biết, mà gật gật đầu, ừm, tôi biết rồi. Bên Tịch Dương đã chuẩn bị ít nhất 3 địa điểm cư trú bí mật, miễn cho những người đó có ai bị rút não mà đưa hữu giác nhân tới thì cũng còn đường lui. Chúng ta đi hướng đông. Nghiêm Mặc không nói mục đích cuối cùng là ở đâu, Tư Thản cũng không hỏi. Nghiêm Mặc lại hỏi 32 người kia, nếu có ai muốn rời đi, thì bây giờ có thể rời đi. 32 người kia ngẩn ra. Cậu đồng ý thả chúng tôi? Có người hỏi thử. Nghiêm Mặc bày ra nụ cười thân thiện thương hiệu của mình. Đương nhiên, khi tôi giải trừ nô lệ cốt cho các anh cũng đã nói, nếu các anh nguyện ở lại giúp vô giác nhân chống lại hữu giác nhân thì tốt, nếu không muốn thì cũng không ai ép các anh. 32 người không hé răng, rất nhiều người nhìn về phía Tư Thản. Tư Thản đang ngắm nghía cái đai lưng trên bộ đồ mới của mình, thân thể trần trụi của y hiện giờ đã có quần áo để mặc. Do Nghiêm Mặc hữu nghị cung cấp, bởi vì chất liệu quần áo là dao xa, nên mặc vào cực kỳ thoải mái. Tư Thản có vẻ như rất thích bộ đồ mới của mình. Nghiêm Mặc cười nhạo, tôi biết các anh lo lắng cái gì, nếu các anh cảm thấy cứ như vậy mà đi thì không an tâm, chi bằng dùng chân bảo hoặc nguyên tinh cấp cao để trao đổi với tôi. Hắn vừa nói thế, 32 người lập tức yên tâm. Trong suy nghĩ của bọn họ, trên đời không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền, thứ phức tạp như nô lệ cốt, vu giả trẻ tuổi này sao có thể giải trừ cho bọn họ mà không đưa ra cái giá gì, xong việc còn cho bọn họ rời đi. Hiện giờ Nghiêm Mặc nói dùng chân bảo hoặc nguyên tinh để trao đổi, bọn họ đã yên tâm hơn nhiều, như vậy, lúc bọn họ đi cũng sẽ không cảm thấy có gì đối lý. Những người này tuy nói là nô lệ, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, Hồ Liên khá là để tâm đến việc nuôi dưỡng bọn họ, nguyên tinh gì đó vẫn đủ dùng, nếu cố gắng tiết kiệm còn có thể để dành được vài cái. Có vài người lúc đi làm nhiệm vụ thỉnh thoảng sẽ phát hiện được một ít vật phẩm đặc biệt, tuy khi trở về phải nộp cốt khí chữ vật lên cho Hồ Liên kiểm tra, nhưng Hồ Liên cũng sẽ không lấy hết tất cả, làm nô lệ cho gã một thời gian dài như vậy. Trong tay những người này hoặc ít hoặc nhiều đều có vật tích góp. Tuy nói gia sản của bọn họ đều ở địa cung trong thần điện, muốn lấy lại không dễ dàng gì, nhưng những người này không kẻ ngu, kẻ ngu đã sớm lần lượt chết đi khi đảm nhận nhiệm vụ hoặc là bị Hồ Liên hấp thu máu thịt cả rồi. Nếu những người này phát hiện ra bảo bối gì thật sự khiến mình động tâm thì đều giấu ở bên ngoài, sao lại ngu ngốc mang về nộp cho Hồ Liên? Hồ Liên cũng biết rõ điều này, nhưng gã cần dùng đến bọn họ, nên không thể quá mức hà khắc với bọn họ, cho nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. 32 người thương lượng với nhau một phen, quyết định trước hết nên đi cùng Nghiêm Mặc, sau đó tìm bảo bối rồi quay lại đổi tự do với Nghiêm Mặc. Trong đó cũng có kẻ mặt dày, căn bản không tính lấy bảo bối hoặc nguyên tinh ra trao đổi, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều như vậy, trong lòng những kẻ cá biệt đó có ôm tâm tư gì thì cũng không dám làm. Chỉ đang tìm cơ hội để ngày sau chuồn êm. Ngay khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Kiệt Mặc mau đến xem đại chiến, hắn sắp tiêu rồi, có tiếng kêu quen thuộc đầy vui sướng truyền đến từ xa. Trên bầu trời đầy sao có một con chim khổng lồ, dưới móng quắc cái gì đó bay về phía này. Mọi người lập tức cảnh giác, có vài người còn đứng bật dậy. Vu Quả lẩm bẩm, con chim ngốc kia về rồi, cha chiến sắp chết à. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười, vội vàng nói với mọi người, đó là đồng bạn của tôi, không phải địch. Tư Thản thu lại ngón tay đang định vẽ huyết văn. Cửu Phong rất nhanh đã tìm được Nghiêm Mặc, cực kỳ chính xác mà thả người trong móng vuốt xuống trước mặt hắn. Hình, Nghiêm Mặc nghe tiếng mà thấy đau dùng nguyên chiến, nhưng nguyên chiến lại không có chút phản ứng mà nằm sấp trên mặt đất. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, lật nguyên chiến qua. Trước tiên kiểm tra xem trên người hắn có vết thương không, bước tiếp theo là cầm cổ tay hắn xem mạch để đề phòng hắn có nội thương. Cửu Phong thu nhỏ lại, đáp xuống đầu Nghiêm Mặc. Trong mắt Tư Thản hiện lên vẻ ngạc nhiên, đó là một con chim mặt người. Hưm, rất quen, hình như y đã nghe về loài chim này ở đâu đó rồi. Cái đầu nhỏ của Cửu Phong quay tới quay lui, cũng đang quan sát mọi người. Nghiêm Mặc khám một lúc thì nhíu chặt mày. Lúc này, năng lượng trong cơ thể nguyên chiến cực kỳ mạnh mẽ và dồi dào. Theo lý, loại mạch tượng này căn bản không thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh. Nhưng Nghiêm Mặc liên tục vỗ má nguyên chiến, lại dùng kim châm đâm vào vài huyệt vị của hắn, nhưng Nguyên Chiến vẫn không tỉnh lại. Kỳ lạ, Nghiêm Mặc bế Nguyên Chiến lên, nói với mọi người, chiến sĩ của tôi bị thương, tôi cần chút thời gian để trị liệu cho anh ấy. Theo như tôi được biết, đêm nay tộc Hồng Giác sẽ không tấn công tới Sơn Cốc Ngạch Lam. Chúng ta đi muộn một chút cũng không sao cả, nhưng nếu có ai lo lắng thì cứ đi bây giờ đi. 32 người kia còn chưa nói gì thì Tư Thản đã nói trước, không gấp, cậu cứ trị liệu cho chiến sĩ của cậu trước đi. Đám hữu giác nhân đó tuyệt đối không dám tới Sơn Cốc Ngạch Lam vào buổi tối. Y vẫn chưa muốn cứ vậy mà rời đi đâu. Tư Thản lên tiếng. 32 người kia có ý kiến cũng biến thành không có ý kiến, càng không có ai đòi đi. Tư Thản phất tay, bảo bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ. Nghiêm Mặc bế Nguyên Chiến vào căn phòng lúc trước đã làm phẫu thuật cho Tư Thản giải phẫu làm trong phòng thí nghiệm. Căn phòng chỉ là che mắt thôi. Cửu Phong và Tư Thản vào theo. Nghiêm Mặc lấy 10 cốc cốt đèn trộm được từ bảo khố của Vương Thành ra, thắp sáng toàn bộ. Căn phòng lập tức sáng như ban ngày, thân thể Nguyên Chiến được chiếu rõ. Nghiêm Mặc nhanh chóng lột sạch Nguyên Chiến ngay trước mặt Cửu Phong và Tư Thản, sau đó bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cho hắn. Cửu Phong, nhóc gặp được A Chiến ở đâu? Có biết vì sao anh ấy biến thành thế này không? Nghiêm Mặc vừa kiểm tra vừa hỏi. Tư Thản đứng một bên nhìn, y cảm thấy rất có hứng thú đối với cách trị liệu của Nghiêm Mặc. Cảm giác nó không giống như Vu Oai Cửu Phong thấy trong phòng chỉ còn lại bọn họ, lập tức biến thành nhóc đậu đinh, ngồi ở đầu giường kể lại toàn bộ sự việc khi nó và Nguyên Chiến cùng theo dõi một người phụ nữ kỳ quái rồi phát hiện đám côn trùng thần bí và cốt nhân lợi hại dưới lòng đất. Tư Thản thấy con chim mặt người nhỏ chỉ trong trước mắt đã biến thành một thằng nhóc thì trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì đó. Nghiêm Mặc nghe một lúc thì dừng tay, nhóc nói A Chiến sau khi tiêu diệt cốt nhân đến một chút cặn cũng không còn sót thì đột nhiên ngất xỉu. Cửu Phong, Kiệt, đúng vậy. Nghiêm Mặc, lũ côn trùng thì sao? Cửu Phong, cũng biến mất luôn. Mặc, ta nói cho cậu nghe, lũ côn trùng đó ăn rất ngon nha. Ta còn để lại một ít, cho hai đứa em trai ăn. Tư Thản đột nhiên cắt ngang lời Cửu Phong, nói với Nghiêm Mặc. Để ta xem. Nghiêm Mặc không tìm ra thân thể Nguyên Chiến có vấn đề gì, ngay cả một vết thương rõ ràng cũng không thấy, chỉ cảm thấy năng lượng trong thân thể hắn quá nhiều, giống như vừa mới hấp thu năng lượng quá mức vậy. Chẳng lẽ chỉ là do no quá? Nhưng trong lòng hắn lại có cái gì đó đang hô to, không phải như vậy, A Chiến xảy ra vấn đề, phải giải quyết. Vì thế, Tư Thản vừa nói để y xem thử, Nghiêm Mặc liền không chút do dự nhường lại vị trí. Hắn lo lắng vì chuyện có thể khiến Tư Thản mở miệng chắc chắn là chuyện không bình thường, rất có thể linh hồn của gia súc nhà hắn gặp phải chuyện gì đó. Tư Thản áp lòng bàn tay lên trán Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm tay Tư Thản, Cửu Phong lại nhìn chằm chằm mặt Tư Thản. Vô Quả kinh sợ hô lên, ba Mặc, ta không cảm nhận được linh hồn của cha Chiến nữa. Nghiêm Mặc siết chặt hai nắm tay. Lúc này Cửu Phong vẫn chưa cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, nó còn thò tay chọt chọt má Nguyên Chiến. Mặc, đại chiến làm sao vậy? Nghiêm Mặc cũng không biết, trong lòng hắn có một suy đoán nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể chờ Tư Thản. Nghiêm Mặc không biết lúc này sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự kinh hoàng và bất an. Bấy giờ, hắn tựa như một người bình thường khi biết thân nhân mình mắc bệnh nan y, nhưng vẫn mang theo chút chờ mong từ bác sĩ khi thông báo bệnh tình của người nhà mình. Nghiêm Mặc không biết sao lại nhớ tới lúc nhận tập báo cáo kiểm tra sức khỏe của Đô Đô trước khi chết vào kiếp trước. Tâm tình lập tức. Không, sẽ không như vậy. Sự tình chắc chắn có thể cứu vãn. Hắn không chỉ có bản lĩnh của một bác sĩ bình thường, mà hắn còn có nguyện lực gần như nghịch thiên. À, đúng rồi, hắn còn có điểm tín ngưỡng. Xem đi. Hắn có nhiều phương pháp cứu người như vậy, dù linh hồn Nguyên Chiến thật sự xảy ra chuyện thì hắn vẫn có thể cứu về. Thật vậy chăng? Những vấn... để về linh hồn hắn thật sự có thể giải quyết sao? Nghiêm Mặc vừa nâng cao lòng tin cho mình, lại vừa hoài nghi chính mình. Mà Tư Thản đã im lặng một lúc lâu càng khiến hắn sợ hãi. Nghiêm Mặc Thẩm đưa sức mạnh linh hồn của mình ra để thăm dò tình trạng của Nguyên Chiến. Chưa được một lát, thân thể hắn đã lung lay. Thấy Cửu Phong tò mò muốn sờ trán Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc liền ổn định lại thân thể, ôm Cửu Phong đang ngồi ở đầu giường vào lòng. Cuối cùng Cửu Phong cũng cảm giác được bầu không khí bất thường trong phòng. Nó ôm cổ Nghiêm Mặc, cọ cọ lên mặt hắn. Bibo an ủi, Mặc, không sợ, đại chiến mạnh như vậy, hắn sẽ không chết đâu. Tiếc là lúc này Nguyên Chiến đã hôn mê bất tỉnh, không nghe thấy ông nhỏ Cửu Phong cuối cùng cũng đã thừa nhận sự thật rằng hắn rất mạnh. Nghiêm Mặc hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Cửu Phong, đáp, A Chiến sẽ không chết. Hắn không dám nói cho Cửu Phong biết, hắn cũng không cảm nhận được linh hồn của Nguyên Chiến. Trước kia hắn rõ ràng có thể đưa sức mạnh linh hồn của mình vào biển hồn của đối phương, nhưng vừa rồi hắn đã thử, còn chưa chạm tới biển hồn của Nguyên Chiến thì đã bị tấn công. Linh hồn tấn công hắn tựa hồ như rất kích động, nhìn thấy hắn liền vọt tới. Hắn sợ bị quấn lên, hơn nữa lo lắng cho tình trạng của Nguyên Chiến vẫn chưa rõ ràng, nên hắn lập tức lui lại, không dám thử tiếp. Một cách không được, vậy thử cách khác. Chúng thần chúng linh tại thượng, Nghiêm Mặc tôi dùng toàn bộ năng lượng của mình làm vật tế, chân thành nguyện cho chiến sĩ của tôi và cũng là bạn đời của tôi, Nguyên Chiến có thể đuổi đi linh hồn đang xâm chiếm thân thể anh ấy, khỏe mạnh trở lại. Kỳ nguyện vừa ra khỏi miệng, tóc Nghiêm Mặc liền nhanh chóng bạc đi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, da hắn cũng theo đó mà trở nên nhăn nheo, mặt mũi già nua. Cửu Phong sợ tới mức kêu khặc khặc, Mặc, cậu làm sao vậy? Vu Quả cũng kêu to, năng lượng không còn nữa. Chính Nghiêm Mặc cũng cảm thấy bất ổn, sợ lan đến Cửu Phong, liền quẳng nó sang một bên, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lấy viên nguyên tinh cấp 9 lớn nhất từ trong không gian ra. Cửu Phong vỗ cánh phành phạch bay tới, Mặc, đừng tới đây, đừng chạm vào tôi. Nghiêm Mặc quát lên bảo Cửu Phong dừng lại, đồng thời nhanh chóng cởi túi dưỡng thai xuống ném cho Cửu Phong, ôm nó, đừng buông ra. Hai đứa em trai tạm thời giao cho nhóc. Kiệt. Cửu Phong cuống quýt ôm túi dưỡng thai, vẻ mặt căng thẳng không thôi. Nguyên tinh Nghiêm Mặc ôm trong ngực đang dần teo nhỏ lại, còn teo với tốc độ cực nhanh. Tư Thản quay đầu lại, thấy bộ dáng của Nghiêm Mặc cũng kinh hãi đến mức trợn to mắt. Đại Vu Tư Thản. Trong giọng nói Nghiêm Mặc đã mang theo sự bất ổn. Tư Thản nghiến răng, quay đầu, thu bàn tay lại. Dùng móng tay nhanh chóng cắt ngón tay mình, nặn máu tươi ra, bắt đầu vẽ huyết văn lên trán Nguyên Chiến. Trong quá trình đó, y không nói một lời nào. Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng thấp đến mức không thể nghe thấy. Tư Thản vẽ huyết văn xong, lại lần nữa áp tay lên trán Nguyên Chiến, nhắm mắt lại, miệng nhanh chóng niệm cái gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Thật lâu sau... Kỳ thật cũng không lâu lắm, nhưng Nghiêm Mặc và Cửu Phong lại cảm thấy như đã qua thật lâu. Nguyên tinh biến mất, Nghiêm Mặc lập tức lấy ra một viên khác. Sau khi tiêu hết hai viên nguyên tinh cấp cao nhất và to nhất trong không gian, Tư Thản mới mở mắt ra, y nhìn Nguyên Chiến đang hôn mê trước, rồi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối rõ ràng. Nghiêm Mặc bỗng nhiên không muốn nghe Tư Thản nói gì cả, nhưng Tư Thản vẫn nói. Có một linh hồn khác đang cướp đoạt thân thể này, hơn nữa, rất nhanh nó sẽ chiến thắng. Nếu ta đoán không sai, linh hồn đang cướp lấy Nguyên Chiến có 9 phần là tàn hồn của Hồ Liên. Lời tuyên án rốt cuộc cũng buông xuống, Nghiêm Mặc lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sự kinh hoàng và bất an trong mắt cũng rút đi. Đối với một người bác sĩ mà nói, khi chẩn bệnh cho bệnh nhân... Điều sợ nhất không phải bệnh nan y và tạp chứng khó chữa, mà là sợ không thể chẩn đoán chính xác được. Một khi chẩn đoán chính xác được bệnh nhân mắc phải căn bệnh nào, vì sao lại sinh bệnh, thì đã tính là thắng một nửa còn lại phải xem bác sĩ có trị đúng bệnh hay không. Tình huống của hắn vừa rồi đã ổn định hơn, bên ngoài biển hồn của hắn được bao bởi một vòng bảo hộ. Tư Thản chỉ cần nhìn dáng vẻ của Nghiêm Mặc lúc này là biết vừa rồi hắn đã làm gì. Nghiêm Mặc không nghĩ lời kỳ nguyện sẽ tiêu hao của hắn nhiều năng lượng như vậy. Tàn hồn của Hồ Liên lợi hại đến vậy sao? A Chiến còn cơ hội không? Nghiêm Mặc nghe thấy giọng mình cực kỳ lạnh lùng và cay nghiệt. Nhưng đây mới thật sự là hắn. Năm đó, Sau khi hắn phân tích ra tình trạng sức khỏe của Đô Đô cũng đã dùng thái độ cực kỳ bình tĩnh và tàn khốc như vậy để bắt đầu trị liệu các chứng bệnh cho Đô Đô, thẳng đến khi không thể trị được nữa. Cơ hội rất nhỏ, ta có thể cảm giác được hắn đang giãy giụa, nhưng tình huống cực kỳ không xong. Nếu không phải tàn hồn của Hồ Liên lúc này còn đang phân tâm hấp thu một nguồn năng lượng lớn mạnh khác thì chỉ sợ linh hồn của chiến sĩ cậu đã sớm bị xử lý rồi. Tư Thản không có tình cảm gì với Nguyên Chiến, nhưng cũng cảm thấy một chiến sĩ có tiềm lực lớn như vậy bị Hồ Liên chiếm thân thể thật thiệt thòi. Theo ý của y, nên nhân lúc Hồ Liên đang cướp đoạt quyền khống chế thân thể này, trực tiếp xử lý tàn hồn của Hồ Liên, để tránh khả năng cho Hồ Liên có cơ hội mượn thân thể này mà tiếp tục gây sóng gây gió. Ngẫm lại, lúc trước Hồ Liên chỉ dựa vào cốt khí và năng lực bất tử mà đã có thể tạo ra thế cục như vậy. Nếu gã lại có được khối thân thể với năng lực thần huyết siêu cường này, thì còn ai chống lại được gã nữa. Nhưng Tư Thản có điều cố kỵ, nếu y lập tức ra tay, tuy có thể hoàn toàn tiêu diệt được Hồ Liên một cách sạch sẽ và lưu loát, nhưng cũng sẽ làm liên lụy đến Nguyên Chiến, linh hồn của hắn cũng biến mất theo. Mà y không nghĩ rằng Vu Giả trẻ tuổi trước mặt sẽ đồng ý cho y làm vậy. Dưới tình huống y còn có chuyện cần cầu Nghiêm Mặc, Tư Thản không muốn tự tiện ra tay để đắc tội với hắn. Nghiêm Mặc không cần Tư Thản nói rõ cũng hiểu ý y, cho nên hắn không cho Tư Thản bất cứ tâm lý may mắn nào, nói thẳng, bây giờ, mong ngài đừng làm gì cả, dù có thế nào, tôi cũng phải thử một lần, trừ phi tôi thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào nữa. Tư Thản, được. Nghiêm Mặc hỏi Tư Thản, vừa rồi anh nói anh cảm giác được linh hồn của đại chiến nhà tôi đang giãy giụa, vậy anh có biện pháp nào giúp anh ấy thoát khỏi ràng buộc, hoặc là thoát khỏi áp chế của Hồ Liên không? Tư Thản lắc đầu, tình trạng của Hồ Liên bây giờ rất quái lạ. Tựa như gã đã hấp thu được thứ gì ghê gớm, tàn hồn của gã trở nên cực kỳ. Ta có cảm giác, có lẽ thứ đó sẽ giúp tàn hồn của Hồ Liên mạnh hơn cả linh hồn của ta. Thứ gì đó ghê gớm, có khi nào là do thứ đồ chơi đó nên năng lượng của hắn mới tiêu hao nhanh như vậy không? Kỳ thật không phải hắn đang đấu với tàn hồn của Hồ Liên, mà là đấu với thứ ghê gớm kia. Rốt cuộc nó là cái gì? Thứ khiến nguồn năng lượng trong cơ thể Nguyên Chiến trở nên khác thường có phải cũng là nó không? Nghiêm Mặc lập tức hỏi Cửu Phong có biết đó là gì không? Cửu Phong cẩn thận ôm túi dưỡng thai, lắc lắc đầu, không biết, đại chiến vẫn luôn dùng đất bao tên cốt nhân kia. Bọn côn trùng kia cũng ở người tên cốt nhân đó. Có khi nào là tại bọn côn trùng kia không? Nghiêm Mặc cảm thấy không phải do chúng. Tư Thản cũng suy đoán, vừa rồi ta cảm giác được một cổ năng lượng rất xa lạ, không giống cảm giác mà ta cảm nhận được ở Nguyên Chiến lúc trước. Cứ như trong thần huyết của hắn lại nhiều thêm cái gì đó. Thần huyết. Nghiêm Mặc cảm thấy mình bắt được cái gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì? Năng lượng, hôn mê, tiêu hao một lượng năng lượng lớn, tàn hồn của Hồ Liên. Rốt cuộc hắn đang đấu với cái gì? Nghiêm Mặc cứ cảm thấy như mình đã chạm tới được đáp án, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần cho hắn thêm một gợi ý. Tư Thản thúc giục, cậu bé, bây giờ ta còn có thể thi triển vu thuật có uy lực lớn nhất để tiêu diệt linh hồn của Hồ Liên. Nhưng nếu cứ chờ nữa, chỉ sợ ta sẽ không đối phó được với gã, càng đừng nói tới việc khống chế linh hồn gã. Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình đã hiểu. Nó giống như một khối u lớn hoặc tế bào ung thư đang khuếch tán. Hắn có thể động dao cắt nỏ nó, hủy diệt nó, nhưng khiến nó biến mất và thoái hóa từng chút một thì lại không thể.